Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1736 ân. Bạch bạch nói đều đối, ha ha, đừng nói hưu nói vượn, căn bản không có mặc mặc người này. Tập Nhẹ Vũ lắc lắc đầu, đối với Nhan Bạch theo như lời người này chỉ coi như là Nhan Bạch trống rỗng bịa chuyện. Nàng nằm trên mặt đất, lý trí dần dần thu hồi, nhìn Nhan Bạch đơn thuần đến cực điểm con ngươi, nàng đem chính mình sợ hãi che giấu lên, thanh âm cũng trở nên nhu hòa thân thiết rất nhiều, ngươi thả tỉ tỉ được không? Như vậy thật sự không hảo chơi, vừa mới cùng ngươi lời nói đều là tỉ tỉ nói giỡn. Ngươi nếu là thật sự đối ta làm cái gì, ngươi chính là giết người, ngươi hẳn là không nghĩ chính mình lưng đeo thượng mấy thứ này đi. Này sẽ đi theo ngươi cả đời, khắc ở linh hồn rửa không sạch. Ngươi thả ta có thể thả ngươi đi. Tập Nhẹ Vũ mở miệng, nàng nhìn chăm chú vào Nhan Bạch trên mặt biểu tình biến hóa, đồng thời thức đồ thao túng thân thể của mình. Kia tỷ tỷ ngươi đâu? Nơi này có bao nhiêu người mệnh đâu? Ta thấy các nàng đâu? Ngồi ở bên cạnh nhìn tỷ tỷ, có bụng bị mổ ra, có hạ thân xé rách. Nhan Bạch nghe Tập Nhẹ Vũ nói, cong lên khóe môi, trên mặt là nhàn nhạt ý cười. Nàng duỗi tay đùa nghịch một chút tẩm đầy máu tươi nước ao. Trên tay tràn đầy máu tươi, Nhan Bạch đồng tử sáng lấp lánh, giống như là có vô số đầy sao ở bên trong lập lòe dường như, nhìn. Tỷ tỷ, tay của ta vốn dĩ chính là như vậy, đã sớm khắc ở linh hồn a. Nhan Bạch giơ giơ lên chính mình lây dính máu tươi đôi tay. Lông mi run rẩy, tự thuật một cái đơn giản sự thật, cho nên tỷ tỷ, ta đưa ngươi đi bồi các nàng đi. Nhan Bạch phảng phất nghĩ tới một cái ý kiến hay, ngươi đừng nói giỡn. Tập Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy Nhan Bạch mặc kệ là hành vi vẫn là nói chuyện đều không cần bình thường, nàng sắc mặt tái nhợt, vừa dứt lời, trong nhà liền vang lên mềm nhẹ cổ điển âm nhạc thanh. Một người nam nhân thân ảnh chậm rãi dạo bước đi tới. Hắn động tác cực kỳ yêu nhã, phối hợp hiện giờ hiện trường quỷ dị cảnh tượng, thế nhưng thập phần giống từ giữa Âu thế kỷ đi ra quỷ hút máu ba tước. Làn da tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, trên người ăn mặc màu trắng áo sơ mi lây dính tinh tinh điểm điểm máu tươi. Cổ áo lỏng lẻo tản ra, mang theo một loại tà khí lại cứ sinh mang theo một loại cấm dục cảm. Hai người cũng không khỏe xuất hiện ở hắn trên người, dáng người nhỏ dài đĩnh bạt. Nguyên bản thanh lãnh cấm dục khuôn mặt hiện giờ tràn ngập mị hoặc câu nhân, mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, cánh môi sử nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn cực kỳ ôn nhuận thong dong, giống như là lễ nghi giáo dưỡng cực hảo quý công tử. Mê người hoảng đuôi mù tính, đây là hắn sinh ra đã có sẵn tự mang khí chất. Không có người có thể bắt trước, trong tay hắn cầm một cái trong suốt cốc có chân dài. Cái ly ăn mặc kiểu Trung Quốc màu đỏ chất lỏng, đó là ở ngăn tủ chung rượu nho. Hương vị mùi thơm phác mũi. Hắn thiển nhấp một ngụm sau đem cái ly tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Tùy theo đi bước một hướng đi Nhan Bạch bên người, trong nhà an tĩnh cực kỳ. Bởi vậy hắn tiếng bước chân có vẻ phá lệ rõ ràng. Tập Nhẹ Vũ cảm thấy chính mình trái tim càng nhảy càng nhanh, phảng phất phải bị niết bạo giống nhau, hắn là ai? Hòa Nhiễm Bạch, không, gương mặt này là Hòa Nhiễm Bạch, nhưng là lại cùng Hòa Nhiễm Bạch thập phần bất đồng, hắn rất nguy hiểm, mặc mặc cảm thấy đâu? Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía nam nhân, làm như dò hỏi, ân, ta cho rằng, Bạch Bạch nói đều đối. Quý Bạch mặc căn bản không có xem Tập Nhẹ Vũ liếc mắt một cái. Đi tới Nhan Bạch bên người, hơi hơi khom lưng, thanh âm nhu tình khiển quyện, trầm thấp mị hoặc, hắn trực tiếp đem ngồi xổm một bên Nhan Bạch ôm vào trong ngực. Không coi ai ra gì đem người gắt gao chiếu cố trong ngực chung. Mắt đào hoa chậm rãi nhắm lại. Hết chương.